Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1916, chương 1917, còn An. Hổ Thái hai tay như ngọn núi, hung hăng đánh vào Diệp Chân Phong lên trên hai tay, không tránh không né chỉ có thể đón đỡ đầu này, đối Diệp Chân chiến lực hạn chế quá lớn. Trong chớp mắt, Hổ Thái Na hai tay bạo phát đi ra quái lực, liền đem Diệp Chân hai tay đánh sơ xác. Bất quá, Diệp Chân hai tay lại là thuận thế hạ lạc trùng điệp tại bộ ngực mình, cũng thuận thế đem Hổ Thái song quyền cái hướng bộ ngực mình, tránh đi đầu yếu hại. Oanh, trong tiếng nổ, Diệp Chân hộ thể linh giáp đột ngột địa phá toái, đinh tai nhức óc nổ vang âm thanh bên trong, toàn bộ lòng đất nhà tù đều kịch liệt đung đưa, chính muốn tại chỗ sụp đổ. Bất quá, Mây Đen Đại Thánh tự nhiên không cho phép một màn này phát sinh, tự có tinh thông thổ hệ công pháp yêu xoáy lướt về phía bốn phương tám hướng ra cố cái này lòng đất nhà tù. Mà lại, Mây Đen Đại Thánh ánh mắt từ đầu đến cuối chăm chú vào Diệp Chân trên thân, bụi mù dần dần tán đi, bị nhất quyền nện nửa quỳ trên mặt đất Diệp Chân chậm rãi đứng dậy, phi, phun ra một thanh mang máu nước miếng. Diệp Chân chậm rãi đứng dậy, chiêu thứ nhất, Mây Đen Đại Thánh rất là khó chịu chằm chằm Hổ Thái liếc một chút, trong đôi mắt tràn đầy trách cứ chi ý. Hắn thấy, một chiêu oanh đánh chết Diệp Chân là tốt nhất, mà vừa rồi tình hình, cái này Hổ Thái, rõ ràng là bởi vì khinh thị không hề sử dụng toàn lực, chỉ vận dụng thân thể lực lượng. Chiêu thứ hai, Hổ Thái hít sâu một hơi, cự đại khái có thể đem Diệp Chân toàn bộ bao phủ xuống bàn tay bên trong, mãnh liệt mà dâng lên ánh sáng màu vàng đất, bốc lên ánh sáng màu vàng đất bên trong, một tòa núi lớn hình thức ban đầu, đang Hổ Thái trong lòng bàn tay như ẩn như hiện. Đây là Hổ Thái tính mệnh giao tu thần thông, cũng là Kim Cương Cự Hổ nhất tộc Thiên Phú thần thông một trong Linh Sơn Kim Cương Trưởng. Một dưới lòng bàn tay, liền thật có được một núi chi trọng, Kim Cương Cự Hổ một người trong tộc, một khi giác tỉnh loại thiên phú này thần thông, liền sẽ lực lớn vô cùng trưởng lực như núi. Đây là tiếp theo, trọng yếu nhất là Kim Cương Cự Hổ nhất tộc có thể thông qua cái này thần thông, tại trong lòng bàn tay luyện hóa một tòa lại một tòa chánh thức đại sơn, để bọn hắn Linh Sơn Kim Cương Trưởng uy lực gấp đôi tăng lên mấy lần. Kim Cương Cự Hổ lúc đầu yêu tổ, nghe nói lòng bàn tay đã từng luyện hóa mấy trăm ta kéo dài vô cùng sơn mạch, nhất trưởng xuống dưới, phổ thông đại thế giới lập thành bột mịn, cũng là chư thiên tiểu thế giới cũng phải tứ phân ngũ liệt. Kim Cương Cự Hổ nhất tộc yêu tổ quang huy, Hổ Thái là không, nhưng là Hổ Thái tu luyện đến nay, trong lòng bàn tay cũng luyện liền hai ngọn núi lớn. Tại hắn Thiên Phú thần thông Linh Sơn Kim Cương Trưởng phía dưới, đồng cấp võ giả, một dưới lòng bàn tay, liền sẽ xương cốt đứt gãy. Những năm này, bị Hổ Thái đập thành thịt nát giới vương cảnh trung kỳ yêu tộc không dưới mấy chục người. Cái này Linh Sơn Kim Cương Trưởng duy nhất khuyết điểm, cũng là tốc độ hơi chậm. Oanh chúng không chết làm theo trọng thương, oanh không chúng, vậy liền không có cách nào. Nhưng bây giờ, dùng tới đối phó không tránh không né Diệp Chân, thì là không thể thích hợp hơn. Bàng bạc thổ linh lực quang hoa trong, Hổ Thái trong lòng bàn tay này vô số linh sơn hư ảnh bên trong, hai tòa linh sơn thân ảnh đột nhiên hóa thực, trường ảnh biến không khỏi trở nên nặng nề. Nhìn thấy Hổ Thái trực tiếp vận dụng Thiên Phú thần thông, Mây Đen Đại Thánh lúc này mới hài lòng gật gật đầu. Hổ Thái cái này Linh Sơn Kim Cương Trưởng, có thể là bình thường đạo cảnh cường giả, cũng không dám đón đỡ. Đây cũng chính là hắn phái ra Hổ Thái dụng ý. Chịu chết đi, gầm lên giận dữ, Hổ Thái lần nữa nhào tới. Cùng một giây, Hổ xích mi, Vân Bôn hô hấp trong chớp mắt liền ngưng trệ. Mây đen đại thánh con mắt thì là chờ mong nheo lại. Diệp Chân ánh mắt cũng ở trong nháy mắt này trở nên ngưng trọng vô cùng. Nếu là bình thường đối chiến, một chiêu này, hắn có vô số mình phương pháp phá giải. Không nói đừng, phong lược tránh hơi vừa thi triển, liền có thể nhượng một chiêu này thất bại. Nhưng bây giờ, Diệp Chân lại là không tránh không né, còn chỉ có thể đón đỡ, lấy công mang thủ đều không được. Đến được tốt, nổi giận gầm lên một tiếng, chói mắt lôi quang, đột ngột địa từ Diệp Chân bên ngoài thân bộc phát ra. Một cái lôi đình hàng rào, trong nháy mắt ngưng tụ, cơ hồ là đồng thời, Hổ Thái Linh Sơn Kim Cương Trưởng, hai ngọn núi lớn bỗng nhiên bộc phát ra chói mắt quang hoa, đem Diệp Chân triệt để bao trùm. Cơ hồ là trong chớp mắt công phu, Diệp Chân lấy Hậu Thiên Linh Bảo Lôi Quang Châu thôi động đi ra lôi đình hàng rào liền bị đánh thành phấn vụn. Diệp Chân Long Lân Linh Giáp đãng xuất một vòng hối hả khuấy động gợn sóng về sau, cũng ngừng lại cáo phá nát. Hổ Thái Linh Sơn Kim Cương Trưởng trùng điệp đánh vào Diệp Chân ở ngực. Đây là Diệp Chân tận lực dùng sức mạnh dẫn đạo tình hình bên dưới hướng. Dạng này, Diệp Chân có thể bị oanh bay, tan mất một phần lực lượng, không đến mức toàn bộ tiếp nhận cái này khủng bố nhất kích. Bên ngoài thân dày đặc vảy giáp màu đen cũng ở trong nháy mắt này sáng lên chói mắt quang hoa. Vô số huyền ảo đạo văn giống giận, ẩn ẩn có cực kỳ nhạt long lánh chi thanh từ Diệp Chân bên ngoài thân vang lên. Nhưng cũng chính là long lánh chi thanh vang lên nháy mắt, Diệp Chân bên ngoài thân cấu thành long lân ngụy thân thể vảy giáp màu đen cũng toàn bộ sụp đổ. Khủng bố cự lực, núi kêu biển gầm đồng dạng ầm ầm tại Diệp Chân ở ngực. Diệp Chân thân thể tựa như cũng là một chiếc thuyền con, bị cái này cỗ kinh khủng cự lực trực tiếp oanh đến bay lên. Diệp Chân hắc long bá thể, cái kia có thể so với cực phẩm chấn khí hắc long bá thể luyện liền có cốt cách, chịu đựng lấy cái này khủng bố nhất kích cũng không có như vậy đứt gãy. Nhưng là này cự lực tạo thành trùng kích lại làm cho Diệp Chân ngũ tạng lục phủ chu lúc nhận kịch chấn, máu tươi từng miếng cuồng bắn ra. Khi Diệp Chân bị oanh đến nhà tù trên vách đá, oanh ra một cái hình người thạch ấn nháy mắt, lại là một ngụm máu tươi cuồng bắn ra. Diệp Chân khí tức trong chớp mắt trở nên hỗn loạn lên, Vân Bôn thần sắc biến đến vô cùng lo lắng đứng lên. Giờ phút này, hắn đối Diệp Chân chỉ có hai chữ bội phục, vẫn là giống nhau trước đó biến thái như vậy. Bởi vì nếu như đổi lại hắn, chiêu thứ nhất chỉ sợ cũng xương cốt đứt gãy. Cái này chiêu thứ hai, hắn tuyệt đối sẽ bị Hổ Thái đập thành thịt nát. Có thể mắt thấy Diệp Chân, tuy nhiên nhìn qua bị thương nặng, nhưng là lại ngay cả xương cốt đều không có một cây. Hít sâu một hơi, Diệp Chân bôi một thanh khóe miệng máu tươi, chậm rãi đứng lên. Chiêu thứ hai, đúng vậy a, hai chiêu đã qua. Huyền Hổ, ngươi thật đánh tính toán trơ mắt nhìn lấy bằng hữu của ngươi vì cứu ngươi chết ở trước mặt ngươi. Nếu như ngươi bây giờ nghĩ thông suốt, đáp ứng vì thánh làm việc, như vậy sự tình không chỉ có thể thả ngươi, liền liền bằng hữu của ngươi cũng có thể sống sót, không cần không chịu chết. Mây đen đại thánh có chút chưa từ bỏ ý định lần nữa khuyên lên vừa mới hồi tỉnh lại Huyền Hổ. Cái này khiến Diệp Chân càng thêm hiếu kỳ, Huyền Hổ gia hỏa này đến cùng có chuyện gì, vậy mà nhượng cái này mây đen đại thánh như thế để bụng lưu ý. Khuất phục, vì ngươi làm việc. Huyền Hổ một mặt khinh thường xì cười rộ lên, làm ngươi xuân thu đại mộng, ta Huyền Hổ há lại như thế người. Nói, Huyền Hổ nhìn về phía Diệp Chân, Diệp huynh đệ, ngươi biết ta hiện tại ngăn cản không ngươi, nhưng ta hay là hy vọng ngươi từ bỏ đi, một chiêu cuối cùng, tới đi. Diệp Thật không để ý đến huyền hổ, lần nữa nhanh chân đi vào hổ thái trước mặt. Không biết điều, lạnh hừ một tiếng, mây đen đại thánh ánh mắt lần nữa nhìn về phía hổ thái. Trong ánh mắt tràn đầy sắc bén, ý kia, hổ thái không thể minh bạch hơn được nữa. Lần này, hắn vô luận như thế nào, đều phải đánh giết Diệp Chân. Nếu là làm không được lời nói, mây đen đại thánh có thể là tuyệt đối sẽ không cho hắn quả ngon để ăn. Một chiêu này, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Nói, hổ thái liền ngửa mặt lên trời hét giận dữ đứng lên. Này hiển hóa ra nguyên hình hai tay, lập tức liền tăng vọt, bên trên bắp thịt kinh mạch, nhào nhào giống như là từng cục cự như rắn, bạo lồi ra tới, vô số ánh sáng màu vàng đất, từ hổ thái thể nội tuôn ra, khiến cho hắn trưởng trong lòng chưa tính toán gì linh sơn hư ảnh trở nên càng thêm chân thực đứng lên, này hai tòa như thật như ảo sơn mạch, cũng càng thêm lớn mạnh. Nhưng là, hổ thái chuẩn bị, cái này cũng chưa hết, làm đi theo mây đen đại thánh lăn lộn yêu soái. Hổ thái rất rõ ràng, hắn hôm nay nếu là ở Diệp Chân đứng đấy không động tình hướng dưới, còn làm không xong Diệp Chân lời nói, không chỉ có sẽ bị mây đen đại thánh coi là phế vật, sau đó tiền đồ hoàn toàn không có, mà lại, người khác từ đó về sau sợ cũng sẽ trở thành hổ tộc bên trong trò cười. Cái kia nương pháo tên tuổi, sợ là rốt cuộc tẩy không đi. Hai lần trước giao thủ, hắn đã ý thức được, Diệp Chân không đơn giản. Cho nên, này lại, hắn quyết định vận dụng toàn lực. Liền trước mặt mọi người người coi là hổ thái muốn xuất thủ nháy mắt. Hổ thái lại là bỗng nhiên cắn chót lưỡi. Một miệng lớn màu vàng kim nhạt nguyên tinh máu huyết tiễn liền từ hổ thái trong miệng cuồng bắn ra, phun ra tại hổ thái lòng bàn tay cuồn cuộn linh sơn chi thượng. Thoáng chốc, hổ thái lòng bàn tay cuồn cuộn linh sơn trong chớp mắt lớn mạnh đại hơn hai lần, nhất là này hai tòa hổ thái luyện hóa tiến thiên phú thần thông sơn thể trở nên càng thêm chân thực cẩn trọng. Nhìn lấy một màn này, Vân Bôn thẳng có một loại ân cần thăm hỏi hổ thái tổ tông 18 đời xúc động. Cái này còn muốn mặt sao? Đánh đứng đấy bất động Diệp Chân, toàn lực xuất thủ vận dụng thiên phú thần thông liền không nói. Lúc này vậy mà không tiếc hao tổn, dẫn động nguyên tinh máu đề bạt thiên phú thần thông uy năng. Dù là Vân Bôn không phải hổ tộc, giờ phút này mặt cũng tại phát sốt. Thật sự là vì cái này hổ thái hành vi, mất mặt nha. Mây đen đại thánh sắc mặt cũng có chút biến thành màu đen. Hắn cũng không nghĩ tới, hổ thái vậy mà náo ra như thế vừa ra. Bất quá, nguyên tinh máu vừa ra, tương đương với hổ thái thiên phú thần thông uy lực tăng lên gấp đôi. Vừa rồi chiêu thứ hai, đã đánh cho Diệp Chân thụ thương thổ huyết. Quy lực này lại tăng lên gấp đôi, như vậy đối Hắc Vân Đại Thánh mà nói, đạt thành mục tiêu liền có thể, thủ đoạn nha, hắn kỳ thực không thế nào quan tâm. Về phần hổ xích mi, khuôn mặt đã triệt để hắc, liền nhìn cũng không dám nhìn Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu. Cái này hổ thái biểu hiện, thật sự là mất mặt nha, chết đi, trong tiếng giống giận dữ. Hổ thái lần nữa như thiểm điện đập ra, cái kia còn mang theo hắn màu vàng kim nhạt nguyên tinh huyết linh núi kim cương trường. Hướng về Diệp Chân vào đầu phủ xuống, nhưng là, một trường này phủ xuống nháy mắt, hổ thái mắt trong mắt lại là thoáng hiện một tia nghi hoặc. Một trường này, không hề nghi ngờ, hắn thấy, một trường này phía dưới, Diệp Chân hẳn phải chết, nhưng là, Diệp Chân giờ phút này ánh mắt lại là vô cùng nhẹ nhõm. Phải biết Diệp Chân đón hắn hai chiêu trước thời điểm, ánh mắt đều không bình thường thận trọng ngưng trọng, nhưng đối mặt một trưởng này thời điểm lại một bộ không để ý bộ dáng. Chẳng lẽ là biết rõ hẳn phải chết, không định phản kháng? Nghi hoặc trong, hổ thái linh sơn kim cương trưởng trong nháy mắt oanh đến Diệp Chân đỉnh đầu. Nhưng cũng tại liền một sát na này, một đạo thuần túy từ ngọn lửa màu xanh thẫm ngưng tụ thành hỏa diễm linh giáp hiện lên ở Diệp Chân bên ngoài thân. Ngọn lửa này linh giáp xuất hiện nháy mắt, liền mang đến rào rạt nhiệt ý, toàn bộ trong lao tù giọt xương trong chớp mắt liền bị sấy khô. Cũng nhưng vào lúc này, Hổ Thái Linh Sơn Kim Cương Trưởng bao trùm lên cái này ngọn lửa màu xanh thẫm linh giáp. Trong chớp mắt, hỏa quang bùng lên, Hổ Thái Cự Trưởng Trung Linh Núi hư ảnh tại cái này ngọn lửa màu xanh thẫm đốt cháy dưới bắt đầu nhanh chóng tan rã. Trong chớp mắt liền bị đốt cháy không còn một mảnh, liền Linh Sơn hư ảnh đều bị đốt sạch sẽ. Một trường này uy lực tự nhiên cũng không có cái gì, nhưng là cái này vẻn vẹn bắt đầu. Này ngọn lửa màu xanh thẫm tại đốt sạch sẽ Hổ Thái Linh Sơn hư ảnh về sau, lại như là rơi ròi trong xương, nhanh chóng quấn lên Hổ Thái hai tay, đốt cháy lên Hổ Thái hai tay tới. Tam tuyệt độc long diễm tuyệt linh, tuyệt thể, tuyệt hồn uy năng, cùng tiên thiên phụ cốt lân hỏa hỏa linh kết hợp uy lực. Ở trong nháy mắt này biến đến vô cùng hung tàn. Hổ Thái kêu thảm âm thanh bên trong, Hổ Thái hai tay bắt đầu nhanh chóng bị đốt thành tro. Càng nguy hiểm hơn là, Hổ Thái chú hướng hai tay thần hồn cũng bị Diệp Chân dùng phụ cốt ngọn lửa bừng bừng châu thúc phát ra tới phụ cốt ngọn lửa bừng bừng cho đốt diệt. Đau nhức Hổ Thái ôm đầu hét thảm lên, cái này ôm một cái, này màu xanh thẫm phụ cốt ngọn lửa bừng bừng lập tức liền đốt lượt Hổ Thái toàn thân. Mây đen đại thánh sau lưng một đám yêu soái đương nhiên sẽ không ngồi nhìn Hổ Thái bị thiêu chết. Nhưng khi trong đó một vị yêu soái ý đồ dập tắt Hổ Thái trên thân phụ cốt ngọn lửa bừng bừng thời điểm, này vung đi không được phụ cốt ngọn lửa bừng bừng, ngược lại thuận thế đốt tới trên người hắn. Nhượng vị này yêu soái cũng tại chỗ hét thảm lên. Thoáng chốc, cái khác yêu soái liền lại không ai dám cứu người. Cũng liền tại là tại Hổ Thái hòa một vị khác yêu soái vô cùng thê lương giữa tiếng kêu gào thê thảm, Diệp Chân này tỉnh táo trong mang theo vài phần lãnh khốc thanh âm đột ngột vang lên. Đại thánh, ba chiêu đã xong, Diệp mỗ còn an. Mây đen đại thánh khuôn mặt trong chớp mắt liền trở nên so đáy nồi còn muốn hắc. Vân Bôn còn có thể, hắn chí ít đã sớm kinh lịch cùng được chứng kiến Diệp Chân gia hỏa này biến thái. Nhưng là Hổ Xích Mi cùng Huyền Hổ, lúc này làm theo nhếch to miệng, dùng một loại phảng phất không biết một dạng ánh mắt, nhìn chòng chọc Diệp Chân. Huyền Hổ còn có thể, chỉ là chấn kinh Diệp Chân thực lực đề bạt nhanh chóng, đề bạt mạnh, nhưng là Hổ Xích Mi liền không giống nhau. Nhìn lấy An Chi như làm Diệp Chân, Hổ Xích Mi nhịn không được xoa xoa con mắt, sau đó lại lần nữa kinh ngạc đến ngây người. Đây không phải ảo giác a? Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.